Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1752, chương 1751. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Cầu nguyệt phiếu, đét, làm dạng này màu đỏ chữ viết bày ra hiện tại ngã xuống Yamikaze trên thân lúc. Rõ ràng thấy cảnh này các người chơi dồn dập không phản bác được. Mãi đến không lâu về sau, mọi người mới liên tục thở dài lên tiếng. Thua, Yamikaze thua đây, liền Yamikaze đều bại bởi quái vật kia sao? Thế mà dựa vào một cây chủy thủ thắng có thể xưng đang đến gần tranh tài vô địch. Devil of Jun and Gun. Rồi, cứ như vậy, chúng ta GGO bên trong người chơi liền thật không có một cái nào có thể thắng được. Ma sư, đi, ai? Từng cái người chơi liền vì thế thở dài. Còn có người bởi vì mua Yamikaze có thể thắng quan hệ, đã định trước đem tiền đặt cược cho thua sạch. Trực tiếp hùng hùng hổ hổ lên. Đem Yamikaze cho mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn nhất định không có vấn đề. Thật là làm cho người rất thất vọng. Sớm biết liền không ép hắn. Cuối cùng chỉ là lần trước á quân mà thôi. Không phải, ma sư, đối thủ a, nếu như Z có tham gia lần này bốp giải thi đấu liền tốt. Bằng hắn hiếm hoi vũ khí cùng hiếm hoi đồ phòng ngự, nên cũng không cần sợ. Ma sư, đi, liền đúng a, này chút người chơi liền đang nói dạng này ngồi châm chọc. Thật là đứng đấy nói chuyện không đau eo, mà bọn hắn trong miệng chỗ đề cập Z dĩ nhiên chính là lần trước bốp giải thi đấu quán quân. Thắng nổi Yamikaze lần trước người mạnh nhất. Đáng tiếc, này chút các người chơi cũng không biết. Người này cũng sớm đã chết tại Dead Gun, trong tay, hiện tại thi cốt đều đã nguội. Đương nhiên, những cái kia đè ép drama thắng người chơi liền là vừa mừng vừa sợ. Tốt, dạng này mới đúng chứ. Chính là như vậy. Lần này quán quân tuyệt đối là ma sư, vật trong túi, bọn hắn từng cái phấn khởi lên, liên tục la hét, đi qua này một trận chiến về sau. Này chút ép drama hội chiến thắng các người chơi liền đối drama sinh ra không phải tầm thường lòng tin. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Tiếp cận tranh tài có thể lực áp Yamikaze, dùng một cây chủy thủ đem lần trước á quân cho đánh giết. Bắn nhau, liền AT-20 cùng PZ lớn như vậy sát khí đều có thể thao túng tự nhiên. Nếu không phải hạ thủ lưu tình lời, tuyệt đối có khả năng đem Yamikaze cho nghiền sát tại bỏ đi đô thị nội thành bên trong. Rama triển hiện ra thực lực cùng với kỹ thuật, liền làm cho tất cả mọi người đều thay đổi cách nhìn. Xem ra lần này bốp giải thi đấu quán quân thực sự bị tiến vào trò chơi không đến một tuần lễ người chơi. Lấy mất, thật là mất mặt a. Người nào làm cho đối phương là liền sao đều có thể thông quan anh. Hùng, tại alo bên trong cũng là tối cường người chơi đâu. Sớm biết liền ép hắn thắng. Các người chơi từng cái dạng này trao đổi. Đến mức còn lại vơ mâu bên trong người chơi. Đặc biệt là alo bên trong. Hồng Dực, các người chơi, thấy Rama đem Yamikaze đánh giết về sau, từng cái reo hò mà lên, lần này thắng chắc, liền lần trước á quân đều không phải là hội trưởng địch đâu. Quán quân khẳng định là hội trưởng chúng ta. Tốt, hội trưởng, bọn gia hỏa này liền dồn dập vui vẻ không thôi, vạn phần tự hào, chỉ có Asuna chờ người mới biết. Rama chân chính kẻ địch đến tột cùng là ai? Tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Andrew liền ôm cánh tay phát biểu. Cái kia Yamikaze hẳn không phải là Dead Gun. À, Flynn nói như thế. Không, hắn không phải Dead Gun. Rama đã nói qua Dead Gun. Tại GGO bên trong là một cái khoác lên áo choàng, mang theo khô lâu mặt nạ, cao cao gầy teo người chơi, cùng Yamikaze hình ảnh hoàn toàn không phù hợp. Kirito lắc đầu, nói ra lời ấy, mọi người mặc dù không cùng lấy Rama cùng một chỗ tiến vào GGO bên trong, càng không ngăn cản được drama. Có thể trước đó, vẫn là riêng phần mình đều góp nhặt một chút tình báo. Do Yui tiến hành tổng kết, lần này bốp giải thi đấu người dự thi danh sách giống như xuống. Yui bay đến trước mặt mọi người, vung tay lên, nhường một cái xem cửa sổ mở ra. Xem trên cửa, có lần này bốp giải thi đấu 30 tên người dự thi danh sách. Ở phía trên, có drama nhân vật tên, càng có Shinen nhân vật tên, còn có Yamikaze nhân vật tên, đều có thể theo bên trong tìm tới. Thế nhưng, tựa như mọi người thấy một dạng, phía trên căn bản không có. Dead Gun, nhân vật này tên, Yui khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên tiếng. Không sai, tại danh sách này bên trên, 30 tên người dự thi bên trong, không ai nhân vật tên là làm. Dead Gun, nói cách khác, cái gọi là Dead Gun, chỉ là một cái xưng hào. Bản nhân vật tên thì cùng Dead Gun không quan hệ sao? Asuna nhìn về phía Yui, làm ra dạng này tổng kết. Đúng thế, Yui gật một cái đầu nhỏ, nói, chỉ sợ Dead Gun chân chính nhân vật tên liền giấu ở này 3 trong 10 người. Bằng không, đối phương nhân vật tên nếu là Dead Gun, cũng hoặc là cùng Dead Gun, cái tên này có chỗ liên quan. Ba sớm liền tìm tới cửa, có cách mỗi 15 phút liền có thể sử dụng một lần máy nhận tín hiệu. Biết được hết thảy dự thi người chơi vị trí, nếu là Rama đã sớm biết Dead Gun chỗ trên mặt đất, vậy dĩ nhiên là tại chỗ tìm tới cửa, sẽ không kéo đến bây giờ, còn cùng Yamikaze ở nơi đó chơi. Nói cách khác, Kaka khả năng còn không biết Dead Gun vị trí cụ thể sao? Lipfa hiểu rõ điểm này, hẳn là như vậy đi. Rika không chắc chắn lắm dáng vẻ. Vậy hội trưởng tiếp xuống liền phải một cái tiếp theo một cái cùng bốp giải thi đấu bên trong người chơi giao thủ, nếm thử tìm ra Dead Gun. Sachi lệch ra cái đầu nói như vậy, nếu như chúng ta có thể cùng Ramaka liên lạc liền tốt. Dạng này thông qua trực tiếp, chúng ta thấy cùng loại với Dead Gun nhân vật lời, cái kia là có thể lập tức nói cho hắn biết. Silica không tiếc nuối như vậy biểu thị. Có thể nghe được câu này, Asuna đột nhiên phản ứng lại, nói đến, chúng ta giống như không thấy cùng loại với Dead Gun nhân vật xuất hiện đi. Asuna một câu, nhường mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng là kinh ngạc mà lên. Đúng vậy a, theo trực tiếp bắt đầu về sau, chúng ta cũng không thấy qua cùng loại với Dead Gun nhân vật, mặc dù bởi vì Rama cùng Yamikaze quyết đấu quan hệ, trực tiếp màn ảnh đại bộ phận đều cho bọn hắn, nhưng tại còn lại trong màn ảnh, chúng ta cũng không có thấy cùng loại với Dead Gun nhân vật a. Sẽ không phải Dead Gun đã đổi đi trang phục, không còn là người khoác áo choàng, mang theo khô lâu mặt nạ a. Nói như vậy còn thế nào tìm a? Mọi người liên tục lên tiếng. Asuna cũng là nhíu mày, có chút lo lắng, nhìn xem thủy tinh trên màn hình từng cái trực tiếp tình cảnh. Asuna liền nhất định phải thừa nhận, theo trực tiếp bắt đầu về sau, từ đầu với đuôi, nàng đều chưa từng gặp qua cùng loại với Dead Gun nhân vật. Chẳng lẽ Dead Gun kỳ thật cũng không có tham gia bốp giải thi đấu sao? Không, nếu Rama tham gia bốp giải thi đấu, vậy đối phương liền khẳng định hội đi tham gia. Đối với Laughing Coffin thành viên tới nói, Rama liền là không thể nghi ngờ tử địch. Nếu gặp được, dùng bọn hắn cuồng tính, không thể lại làm như không thấy. Như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Trong màn ảnh hoàn toàn không nhìn thấy Dead Gun tồn tại đâu. Asuna có loại cảm giác giống như là không để ý đến cái gì, giống như nôn nóng cảm giác. Không cần lo lắng, mụ mụ. Lúc này, Yui một lần nữa rơi vào Asuna trên bờ vai, nhẹ giọng an ủi, giao cho ba ba đi, ba ba nhất định không có vấn đề. Yui liền đối Rama ôm dùng tuyệt đối tín nhiệm. Asuna chỉ có thể đè xuống nôn nóng cảm giác, tiếp tục quan sát lên tranh tài. Lúc này, trong công hội, có người kinh ngạc lên tiếng. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Nghe được cái này tiếng kinh hô, Asuna đám người dồn dập một cái giật mình, vội vàng nhìn về phía bên trong một cái màn ảnh. Này xem xét, mọi người biến sắc, bởi vì bọn hắn thấy được, tại không biết nơi nào bỏ đi trong kho hàng, một thiếu nữ đúng là bị trói tại trên cây cột, liều mạng giãy giụa, lại làm càn làm bậy không thể động đậy. Hắn trên thân, một cái máy đọc thẻ bị trói lấy. Phía trên, có một cái đếm ngược. Đây là có chuyện gì? Asuna đám người trinh nhiên, hồn nhiên không biết, thiếu nữ kia, chính là cùng Rama có chỗ sâu xa người. Kỳ danh là Sinan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.